Chương 85, Kiếm pháp hiển uy. Hơi hợt khanh. Lỗ Nham có chủ tâm gây sự, lấy Tuyết Nục trước. Mà Tả Phi Dương thì là vì một lời chi nộ, song phương vừa mới động thủ, trang diện liền biến đến vô cùng nóng nảy. Từng đạo kiếm quang giao nhau cùng một chỗ, kịch liệt hỏa tinh bên trong, hai người bóng dáng rất nhanh bị bào khỏa. Phong kiếm cổ tay uốn éo, Tả Phi Dương trường kiếm lấy trước đó chưa từng có tốc độ đâm ra đi, đến cuối cùng, mọi người đã không cách nào thấy rõ hắn đến tột cùng ra bao nhiêu kiếm. So sánh với mà nói, Lỗ Nham động tác liền chậm rất nhiều, thậm chí so ngày đó ba nhân hùng cũng không bằng. Thế nhưng là hắn kiếm pháp 10 điểm nặng nề, một kiếm đánh xuống, như là mặt trời lặn, trong lúc vô hình thế mà hạn chế Tả Phi Dương kiếm nhanh. Hai người kịch đấu, gặp nạn tự nhiên là Phiêu Nhứ Lâu cùng những người khác. Cũng may Phiêu Nhứ Lâu diện tích đủ lớn, tăng thêm đám người tránh né kịp thời, ngược lại là không có người thụ thương. Tả Phi Dương, ngươi phong kiếm đã không có biện pháp bắt ta. Lỗ Nham một bên huy kiếm, một bên đắc ý cười to. Lần này vì đánh bại Tả Phi Dương, hắn nhưng là cố ý thỉnh giáo sư phó, học hội một bộ chuyên môn khắc chế khoái kiếm tam lưu thượng phẩm kiếm pháp, tăng thêm chuẩn bị một thức sát chiêu, không tin còn đánh nữa thôi qua Tả Phi Dương. Phong kiếm tốc độ bị hạn chế. Hùng Nghe một mặt kinh ngạc. Làm Tả Phi Dương đối thủ cũ, hắn so với ai khác đều giải phong kiếm đặc điểm. Bộ kiếm pháp kia, một khi tốc độ đề lên, uy lực vô tận. Ngược lại, một khi tốc độ bị hạn chế, lực sát thương không nói giảm bớt đi nhiều, chí ít vậy sau đó hàng một nhiều hơn phân nửa. Xem ra, Tả Phi Dương có chút không ổn á, không chỉ có là Hùng Nghê, những người khác cũng là hơi biến sắc mặt. Vân Thiên Chi hội bên trên, mọi người là đối thủ, nhưng dù sao đều là tại dã môn phái đệ tử, gặp gỡ gây sự chính tông môn phái đệ tử, vô ý thức liền cùng chung mối thù bắt đầu. Thiên Trầm Lạc Hà Lỗ Nham hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay mãnh liệt bô đi ra, nạp khí nhất trọng nội lực hóa thành một cỗ nặng nề chi lực. Cỗ này nặng nề chi lực vừa dứt dưới, liền phảng phất thiên quân gánh nặng, lập tức lệnh Tả Phi Dương tốc độ một chậm chậm nữa. Mà ở hậu phương người, cũng bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, ngực không hiểu có chút bị đè nén. Ken tiếng nổ vang bên trong, Tả Phi Dương bị Lỗ Nham một kiếm bổ đến kém chút quỳ trên mặt đất. Đại sư huynh Giang Thanh Chu bọn người sắc mặt đại biến. Tả Phi Dương còn không nhận thua, Lỗ Nham mở mày mở mặt cười nói, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem đối phương. Nhận thua ngươi còn chưa đủ tư cách. Tả Phi Dương đồng dạng cười, liền tại thân thể nghiêng lệch trước mắt, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm xoa đối phương vạch một cái mà qua, kích xạ ra một đường kình khí vô hình. Đúng là hắn sát chiêu, thần phong nhất kiếm thì ra là thế. Tả Phi Dương phong kiếm bị khắc chế, cho nên hắn cố ý kỳ địch dĩ nhược, đợi đến khoảng cách song phương tiếp cận, lúc này mới thi triển sát chiêu, một kích chiến thắng. Ba nhân hùng thấy rõ giữa sân tình thế, không thể không bội phục vị này đối thủ cũ cơ trí. Có đôi khi, quyết định giao thủ thắng bại không chỉ là thực lực, càng mấu chốt vẫn là gặp thời ứng biến. Muốn đến nơi này, ba nhân hùng lại nhịn không được nhìn về phía nơi xá thạch tiểu nhạc. Điều trùng tiểu kỹ, mặt trời lặn chạm đang lúc mọi người coi là, Tả Phi Dương đem hội lấy được thắng lợi lúc, Lô Nham cánh tay trầm xuống, trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ như núi cao vĩ lực, ngạnh sinh sinh đem mô phỏng kiếm khí chạm trở thành vài khúc. Tiếng xèo xèo bên trong, vài khúc khí kình đem cái bàn đấm xuyên. Mà Lô Nham một cước đá ra, vậy không biết có phải hay không cố ý, trực tiếp đem Tả Phi Dương đạp đến Phiêu Nhứ trước mặt. Tả thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Phiêu Nhứ liền vội vàng đứng lên đi đỡ Tả Phi Dương. Trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ lo lắng. Tả Phi Dương cũng không nói lời nào, sắc mặt xám xịt một mảnh. Hắn nghĩ không ra, mình không có ở Vân Thiên Chi hội bên trên thua, lại ở chỗ này, ngay trước câu hiếm người mặt bị đánh bại. Phiêu Nhứ quan tâm ánh mắt, lệnh Tả Phi Dương đã là cảm động, lại là hổ thẹn. Mình chật vật như thế, không biết cô nương này hội nghĩ thế nào. Ha ha ha, Tả Phi Dương, ngươi cái phế vật này, nguyên lai vậy không gì hơn cái này đi. Lỗ Nham cười to không ngừng, tùy ý nói ra chảo phúng lời nói. Nửa năm qua này, hắn bị đè nén quá lâu, giờ phút này rốt cục đánh bại đối thủ cũ, trong lòng sảng khoái đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Họ Lỗ, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Giang Thanh Chu mấy vị Vân Kiếm các đệ tử đứng dậy, không thể gặp Lỗ Nham phách lối. Khinh người quá đáng, Lỗ nào đó không có trọng thương các ngươi đại sư huynh, đã tính cực kỳ nể tình, các ngươi không phục. Có thể tận quản qua đi thử một chút. Lỗ Nham ngoắc ngoắc ngón tay, trong động tác đều là khinh thường. Giang Thanh Chu mấy người tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng nghĩ đến liền võ công cao cường đại sư huynh đều bại, bọn hắn đi lên cũng là muốn ăn đòn, còn hội càng thêm mất mặt, từng cái hai chân liền giống như là đinh trụ như thế. Lỗ Nham lắc đầu, nhìn về phía chúng người cười nói, các ngươi ai biết, cái kia gọi cái gì đao kiếm song tuyệt tiểu tử ở nơi nào đánh bại Tả Phi Dương, để Lỗ Nham lòng tin tăng gấp bội. Căn cứ hắn nhận được tin tức, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tả Phi Dương đều là lấy sát chiêu đánh bại ba nhân hùng, từ trang diện bên trên nhìn, hai người thực lực sai biệt cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Lỗ Nham quyết định, nhất cổ tác khí lại thiêu phiên Thạch Tiểu Nhạc. Như vậy, mình đã đại thần dương tên, lại thay chính tông võ lâm thế lực, hung hăng đánh Vân Thiên Chi hội một bạt hai. Về phần hai đại anh tú, Lỗ Nham tự nghĩ tạm thời còn không phải là đối thủ, đợi đến tương lai lại khiêu chiến không muộn. Hắn vừa dứt lời, không khí hiện trường lập tức cổ quái. Làm sao, không ai biết không vẫn là các ngươi sợ đao kiếm song tuyệt vậy bại, cho nên không dám nói. Lỗ Nham cười lạnh nói, bộ kia miệt thị hết thảy bộ dáng, thấy mọi người tại đây đều nén lớn giận. Muốn biết Thạch Tiểu Nhạc tung tích, chính ngươi đi nghe ngóng chính là, cần gì phải hỏi chúng ta. Hùng Nghê vụng trộm hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua, nói ra. Lỗ Nham lời nói, đoán chúng đám người tâm tư. Liên Tả Phi Dương đều bị đánh bại. Phần lớn người căn bản vốn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thế thủ thắng, cho nên không có người nói chuyện, không có người thay Lô Nham xác nhận Thạch Tiểu Nhạc. Nếu không lời nói, hai vị tại Vân Thiên Chi hội xuất tấn danh tiếng tuấn kiệt, bị một vị chính tông môn phái đệ tử tại cùng một địa đánh bại, cái kia việc vui liền lớn. Thờ hờ thờ la mất hứng, nhìn đến còn phải phí ta một phen công phu. Gặp hỏi không ra kết quả, Lô Nham chuẩn bị quay người rời đi. Châm rãi. Đúng lúc này, một đạo trong sáng thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Tiểu sư đệ, ngươi điên rồi phải không? Tiêu Viên Bắc trước tiên kịp phản ứng, vội vàng dắt lấy Thạch Tiểu Nhạc tay, vừa bất đắc dĩ lại sốt rồi nói. Những người khác cũng hướng Thạch Tiểu Nhạc xem ra, có không hiểu, có phẫn nộ, vậy có kính nghệ, không phải trường hợp cá biệt. Gọi ta lại làm gì a? Hẳn là muốn khiêu chiến ta. Lô Nham không kiên nhẫn nói. Ta chính là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Không phải hắn yêu xính anh hùng, cũng không phải hắn yêu làm náo động. Chỉ là từ Lỗ Nham hôm nay tư thế nhìn, hắn không tìm được mình căn bản sẽ không bỏ qua. Đã sớm muộn hội có một trận chiến, vậy còn không như liền địa giải quyết. Ngươi tốt, rất tốt, vừa rồi một mư cờ ta ý giả câm vờ điếc, hiện tại biết tránh bất quá, cho nên dứt khoát sớm một chút đi tìm cái chết, có đúng không? Lỗ Nham cười đến hơi có vẻ dữ tợn, càng là không quên lấy đắc ý ánh mắt. Nhìn xem biểu lộ không giống nhau đám người. Các ngươi trăm phương ngàn kế giấu giếm, chính chủ còn không phải nhiếp tại ta uy nghiêm, mình nhảy ra ngoài, hơn hết vì trừng phạt đám các ngươi, ta muốn hung hăng thất bại cái này non nớt tiểu tử, để hắn cả một đời nhớ kỹ hôm nay. Tiểu tử, ngươi không nhận thua sao? Trong lòng có ý nghĩ, Lô Nham cố ý hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, chỉ là cầm bên hông chuôi kiếm. Loại kia bình thản thanh tịnh, hào không gợn sóng ánh mắt, lệnh Lỗ Nham không hiểu giận tí mặt. Vênh cánh tay cơ bắp siết chặt, Lỗ Nham trực tiếp vận dụng áp chế Tả Phi Dương Thiên Trầm kiếm pháp. Hùng hậu khí kình bám vào tại trên thân kiếm, phảng phất đập vỡ không khí, lúc này chấn động đến không ít người lỗ tai hoành mình. Ra ngoài ý định, Thạch Tiểu Nhạc không có rút kiếm, mà là thi triển kim nhạn công hướng về sau bay ngược. Không tốt, Lỗ Nham kiếm pháp lực lượng quá mạnh, ép tới Thạch Tiểu Nhạc nhô không xuất kiếm. Ba nhân hùng thấy thế, đột nhiên hô to một tiếng. Tiếp xuống trang diện, tựa hồ tại một chút xíu xác minh ba nhân hùng lời nói. Lỗ Nham khí thế như mãnh hổ ra áp. Tại hắn từng kiếm một tấn công mạnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể bằng vào kim nhạn công tả hưu né tránh, nhưng thủy chung không thoát khỏi được nguy cơ. Cho người ta cảm giác, tựa như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời có lật út chi hiểm. Thạch Tiểu Nhạc cường đại, ở chỗ chiêu thức cường đại. Nội lực bên trên dù sao quá bị thua thiệt. Lỗ Nham kiếm chiêu vư a lu cờ khắt chế hắn, ngay từ đầu liền ép tới hắn thi triển không được chiêu thức, cục diện rất bất lợi. A Hùng nghe lắc đầu. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, vì sao như thế xúc động, chuyện hôm nay truyền đi, không chỉ có hắn mất mặt, Vân Thiên Liên Minh vậy sẽ cùng theo mất mặt. Không ít người âm thầm dậm chân, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Ngươi, không nên can thiệp vào. Tả Phi Dương đã bị phiêu nhứ đỡ lên. Nhìn xem tình hình chiến đấu, thở dài. Tiểu tử, đây chính là thực lực ngươi sao? Cái gì đao kiếm song tuyệt, đơn giản liền là đang vũ nhục bốn chữ này. Trao phúng trong tiếng cười lớn, Lỗ Nham điều động toàn lực, một kiếm vung mạnh mà ra. Hắn muốn kết thúc chiến đấu. Ta xưng hảo, không tới phiên ngươi đến đánh giá. Thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, đối mặt Lỗ Nham toàn lực một kiếm, lần này Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, khanh một tiếng, chạm kiếm khí màu xanh đột nhiên rút ra. Lỗ Nham kiếm lộ phong cách, xác thực đối Thạch Tiểu Nhạc có nhất định tác dụng khắc chế. Đáng tiếc những người khác sẽ không nghĩ tới, mấy ngày trước đó, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cảnh giới đã đột phá, bằng vào kiếm thế, Lỗ Nham căn bản không áp chế nổi hắn. Sở dĩ không có rút kiếm, Thạch Tiểu Nhạc bất quá là đang đợi một cái cơ hội, một cái để Lỗ Nham lật người không nổi cơ hội. Cái gọi là đựng cực mà suy, giống Lỗ Nham loại này dựa vào khí thế cùng lực lượng thủ thắng kiếm khách, nó kiếm pháp đi vào mạnh nhất lúc, cũng là hắn suy yếu bắt đầu. Hưu. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, không hề nghi ngờ là cực nhanh, nhưng tuyệt đối không đạt được Tả Phi Dương trình độ. Nhưng chẳng biết tại sao, lại lập tức suy yếu Lỗ Nham kiếm chiêu. Tại mọi người còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lúc đợi, Thạch Tiểu Nhạc để người ta biết cái gì là tuyệt địa phản kích, cái gì là khí thế như hồng. Chỉ gặp hắn cánh tay dài huy động liên tục, kiếm thế như là nước tiết trường hà thi triển đi ra, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, toàn không dấu vết, không thể nắm lấy, nhưng mỗi một lần đều làm cho Lỗ Nham khó mà phát huy, kiếm lộ triệt để bị đánh loạn. Tăng khí bắt trọng, tiểu sư đệ Tu Vi lại đột phá viên Thu Vi ba người một trận kinh hãi. Hơn hết nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đến đột phá biên giới, cũng liền chậm rãi bình thường trở lại. Thế nhưng, hắn kiếm pháp là chuyện gì xảy ra, cái này lại là từ đâu học được tiểu tử, ngươi muốn chết mắt thấy bị buộc đến góc tường, Lỗ Nham giận dữ, liền chuẩn bị thi triển sát chiêu. Thế nhưng là hắn rất nhanh kinh hãi địa phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc còn không bằng Tả Phi Dương nhanh trong kiếm chiêu bên trong, hắn thế mà liền thi triển sát chiêu cơ hội đều không có. Tiểu tử này, dùng đến ngọn nguồn là kiếm pháp gì xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.